Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 10, ta biết lão họ Diệp. Góc truyện audio.com. Vị đại ca này, thật đa tạ, bất quá ngươi không cần vì ta mà liên lụy. Nàng hướng Huyền Y nam tử cười yếu ớt, người này tên gọi Chiêu Dương, nàng đã từng thấy qua hắn, ngươi vẫn là nên trở về đi. Nàng không nặng không nhẹ nói, âm thanh thoát ra, tựa như không đặt tại chốn này, hay cho một đám người tự xưng anh hùng hào kiệt. Nàng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm hướng về đám người đứng kia. Tất cả cùng nhau ăn hiếp một cái nữ tử không biết võ công. Cái gì danh môn chính phái? Cái gì hào kiệt, bổn cô nương, chính là khinh thường. Nàng nghiến răng chịu đựng cơn đau từng đợt ập xuống. Đám ngụy quân tử này, Vân Vũ quân nàng chính là không để trong mắt. Bất quá, nàng cần một chút thời gian, tính toán không sai lệch lắm. Độc trong người Lãnh Lăng Lăng đã sắp trừ hết. Vương gia, chuyện này lão đạo sĩ thối kia lần nữa hướng Huyền Vương Mạc Kỳ Phong nãy giờ vẫn lạnh nhạt đứng nhìn. Nữ tử kia hẳn là Huyền Vương phi đi. Vậy củ khoai lang phòng tay này, trực tiếp ném cho Huyền Vương là được rồi. Chuyện giang hồ trước nay bổn vương không can thiệp, này để cho các vị tiến vào hậu viện vương phủ, đã là giới hạn của ta rồi. Còn lại đành xem bản lĩnh của các vị thôi. Mạc Kỳ Phong ánh mắt vẫn chưa từng đặt tại nơi này. Lạnh giọng nói, nhưng vương phi nàng, nàng một chút võ công cũng không có. Lại một thân trọng thương, một nữ tử yếu đuối cũng không thể khống chế. Các vị đây hẳn là nên thoái ẩn giang hồ chăng? Thanh âm mang chút châm biếm khiến những người ở đây giận đến tái mặt. Vậy xin đáp tội, Trương chân nhân hướng Huyền Vương hắn thi lễ. Một tay phất lên, cả đám đại hán tử xông vào phòng. Khuôn mặt nàng không còn chút huyết sắc. Trên môi lại là nụ cười rạng rỡ tới diễm lệ. Mạc Kỳ Phong à Mạc Kỳ Phong. Người vẫn là chưa có giỡn đủ. Vẫn muốn lưu lại mạng của ta. Ta tuyệt không để người đắc ý. Trong cơ thể như sục sôi hai luồng khí tức chạy loạn khắp nơi. Như muốn đem tâm mạch của nàng toàn bộ đánh nát. Đó là hai luồng khí tức đã hành hạ nàng suốt những năm qua. Một nóng, một lạnh không ngừng cắn xé lẫn nhau. Dày vò nàng sống không bằng chết. Tập trung tinh thần một chút. Nàng tụ khí ở đan điền. Hình thành một cỗ lực. Cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội. Hai luồng loạn khí càng thêm điên cuồng chạy trong cơ thể. Dường như muốn đem nàng xé thành hai mảnh. Kinh lực lần nữa đánh ra. Đem những người đang xông tới đánh bật ra ngoài sân viện. Ánh mắt Mạc Kỳ Phong trầm xuống. Nữ nhân này như thế nào có nội lực mạnh mẽ như vậy? Mà hắn, cư nhiên hoàn toàn không hề phát hiện. Lãnh Lăng Lăng, độc đã trừ rồi, cô mau đi đi. Vũ quân ngoảnh lại mỉm cười cùng hồng y nữ tử. Máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống. Một thân tố y đã nhuộm hồng. Ta không giúp cô không công. Ta tên Vân Vũ Quân, hãy đưa Vũ Quân về Xuân Vũ Sơn. Thân ảnh nhỏ bé gợi lên một loại bị thương không nói thành lời. Ánh mắt nàng lần nữa không tự chủ hướng tới Mạc Kỳ Phong đứng đó. Tim nhói lên, là lỗi của nàng, nàng đã đem tâm mình đặt vào người không nên đặt, đổi lại đau thương cho chính mình mà thôi. Nàng không ôm mộng hóa Phượng Hoàng, chỉ là lần đầu nhìn thấy hắn. Ánh mắt đã không nghe lời mà đuổi theo bóng dáng đó. Trong mắt nàng, hắn không phải Huyền Vương cao cao tại thượng, cũng không phải uy vũ tướng quân thiết huyết xa trường. Hắn chỉ là một kẻ cô đơn. Giống như nàng, nàng cũng thật muốn gặp nữ tử mà hắn yêu hơn tính mạng kia một lần. Được một nam nhân như vậy nhất mực yêu thương, nàng ta quả thật rất hạnh phúc đi. Lãnh Lăng Lăng vươn tay đỡ lấy một thân nữ tử đang ngã xuống. Trong mắt nổi lên một tầng sát ý, nàng vẫn luôn ẩn giật trên núi, không hề quan tâm thế sự, những kẻ nàng giết kia, có ai không đáng chết, tham ô cướp bóc, cưỡng bức dân nữ, hại người vô tội nàng có giết oan người nào, ngón tay khẽ điểm huyệt cầm máu cho Vũ Quân, nàng quét ánh mắt lạnh lùng về đám người còn đang ngây ngốc đứng đó. Sát khí nổi lên, vô thanh vô thức lan tràn cả hậu viện vương phủ. Nàng vốn tại nhà trúc nghe được Huyền Vương phủ có hỉ liền xuống núi. Một lòng muốn gặp nam nhân kia, mà đám rác rưởi tự xưng chính đạo này, không biết từ đâu nghe được tin tức mai phục nàng dọc một đường đi. Hại nàng trúng độc, phá hỏng chuyện của nàng, lại khiến một nữ tử vô tội thê thảm đến mức này. Vậy hôm nay, cái danh ma nữ này, nàng nhận, tỏa một thân khí thế bức người. Lãnh Lăng Lăng đặt vũ quân xuống, Nguyễn Tiên, roi mềm, bên người vung ra, lập tức khiến một đám người xanh xám mặt mày. Theo được nàng ta đến đây, họ cũng đã ăn đủ khổ, Nguyễn Tiên này có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều biết rõ. Lăng Nhi, dừng lại đi, bỗng một tay Lãnh Lăng Lăng bị giữ lại, nàng ngoảnh mặt, nam nhân đó đang giữ nàng lại. Hôm nay, hắn chịu bước ra, bất luận vì nàng hay vì nữ tử đang trọng thương kia. Nàng đều rất vui, Dương ca ca, huynh cũng tin ta là ma nữ giết người không chớp mắt. Ánh mắt nàng nhìn như lạnh nhạt, lại ẩn ẩn tầng tầng dao động mãnh liệt, trên đời này ai cũng có thể không tin nàng, nhưng nam nhân này tuyệt đối không được phép, đừng giết người nữa, nhìn ánh mắt của nàng, Chiêu Dương nhất thời không biết phải làm sao, quay mặt đi, thanh âm trầm trầm, tốt, huynh không tin ta, ánh mắt Lăng Lăng trầm xuống, nội tâm là đau đến thấu triệt, hôm nay Lãnh Lăng Lăng ta đại khai sát giới. Theo ý các vị giang hồ đồng đạo đây, tiếp cái ác danh hồng y ma nữ này, Nguyễn Tiên vung lên, Trương Chân Nhân đạo bào bị đẩy lùi về phía sau 5 bước. Phun một ngụm máu, người ma nữ ngươi một đám người khí thế bừng bừng lúc nãy bây giờ lại không ai có dũng khí xông lên. Chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn nàng đem Trương Chân Nhân đức cao vọng trọng đánh đến một thân huyết nhục mơ hồ. Nguyễn Tiên vung lên. Sát khí ngập trời, một thân hồng y thoát ẩn thoát hiện lên càng thêm quỷ dị. Chợt, kiếm khí phóng tới, làm chệch hướng roi, vớt lại một mạng của lão đạo già kia. Lăng Nhi, không được làm càn, một thân Chiêu Dương lao xuống, chế trụ Lãnh Lăng Lăng. Không khí yên lặng đến quỷ dị, khụ khụ tiếng họ yếu ớt vang lên phá vỡ trầm mặc. Vân Vũ Quân vốn đã ngất đi hiện tại lại ho kịch liệt. Lãnh Lăng Lăng lao vào trong phòng, sắc mặt băng giá khẽ chuyển, chỉ là ngoại thương, sao lại biến thành cái dạng này, Tố Y nữ tử nằm đó, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, Vân Vũ Quân, Lăng Lăng lay mạnh thân hình mảnh dè, nàng cảm nhận được loạn khí trong người nữ tử này, lắc mạnh như vậy, là lo lắng ta chưa chết sao? Âm thanh nhẹ như mũi kêu, cũng khiến tâm tình đang treo lên của Lãnh Lăng Lăng được hạ xuống. Mau rời đi, được, ta đưa ngươi đi, muốn đến Xuân Vũ Sơn. 3 ngày sau, chúng ta sẽ ở Xuân Vũ Sơn. Tốt lắm, Vũ Quân cười nhàn nhạt, khóe mắt lại chảy xuống một giọt lệ. Máu từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra. Những năm qua, hàng tháng nàng đều phải chịu dây vò của quái khí trong người. Dù đau đến tê tâm phế liệt, cũng chưa từng kêu một tiếng, chưa từng vì đau đớn đó mà khóc, thế nhưng hôm nay, cơn đau đến không hẹn trước, máu lại không ngừng trào ra, chỉ sợ kỳ hạn đã tới. 3 ngày sau nàng được trở về nơi có mẫu thân của nàng. Cho dù chỉ còn một mảnh linh hồn, nàng cũng muốn trở về nơi đó, liền đưa ta đi, được không? Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Thu lại Nguyễn Tiên, Lãnh Lăng Lăng như có như không nhìn về phía Chiêu Dương. Cánh mặt lại trầm xuống tịch mịch, vươn tay đỡ Vũ Quân trở dậy. Nàng cũng không muốn lưu lại nơi này nữa. Vụt, chỉ một luồng gió lướt qua. Lăng Lăng ngây ngốc nhìn tay mình trống rỗng. Vũ Quân chỉ thấy xẹt một tiếng. Nàng rơi vào một vòng ngực vững chắc. Lòng diên hương thoang thoảng lượn quanh. Ngây ngốc nhìn nam tử đang giữ lấy nàng, mắt chợt dâng lên cảm giác cay cay. Lãnh cô nương, bổn vương không quan tâm cô giết ai. Chỉ là, vương phi này của bổn vương, cô không thể mang đi. Mạc Kỳ Phong thanh âm đè thật thấp, ẩn ẩn nộ khí bên trong. Nữ nhân đáng chết này, hắn chưa cho phép nàng đi. Nàng có thể đi sao? Xem hắn như không tồn tại, ở đó mà bàn chuyện đi lúc nào sao? Ngươi buông tha ta đi, cầu ngươi thả ta đi, có được không? Giọng nàng yếu ớt như tiếng côn trùng đập cánh, không khỏi khiến người ta đau lòng. Ta với ngươi không thù không oán, ân oán kia, ngươi tìm Vân gia tính sổ. Mạng này của ta cũng sắp không giữ được. Thả ta đi, có được không? Nàng thấp giọng cầu xin. Vân Vũ Quân nàng, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân phải vì cái gì đó mà hèn mọn van xin. Nhưng hôm nay, nàng chỉ muốn trước khi chết được trở về nhà. Cái gì ngạo khí, cái gì lãnh liệt, nàng không quản nữa, nàng chỉ muốn về nhà. Bằng cái thân thể này của ngươi, muốn rời đi, Mạc Kỳ Phong cong môi. Tiểu Ý nhàn nhạt, tay hắn không dùng nội lực, ấn mạnh vào eo nhỏ kia, khiến nàng hít vào một ngụm khí. Thật sự đau đến không nói nên lời. Diệp Minh, Vũ Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm nàng về giường. Một bên phân phó Diệp Minh tới, ta phải đưa nàng đi. Lãnh Lăng Lăng đứng một bên chứng kiến tất cả. Nam nhân này, tuyệt không dễ đối phó. Chỉ là hôm nay, dù có phải liều mạng, nàng cũng phải mang Vân Vũ Quân đi. Gia tộc của nàng, coi trọng lời hứa hơn tính mạng. Một lời đã nói, ném châu gieo vàng, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Giọng nói mang một tia thâm trầm cảnh cáo. Hắn xem trọng nữ tử này còn trẻ mà một thân võ nghệ cao cường. Nhưng nếu nàng thật cố chấp, cũng đừng trách hắn xuống tay tàn nhẫn. Vương gia, Chiêu Dương ở một bên chợt nóng nảy lên tiếng khiến Mạc Kỳ Phong có chút bất ngờ. Hộ vệ này đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nói qua một lời thừa thãi. Hôm nay chẳng những tự ý hành động, lại chủ động lên tiếng cầu xin. Cùng Lãnh Lăng Lăng này, hẳn là có một tầng quan hệ. Vương gia, không Trần gia mạch của nàng. Tiếng Diệp Minh nặng nề vang lên. Trần lâu như vậy, chỉ thấy hai luồng khí chạy loạn, hoàn toàn không nắm được mạch tượng của nàng, khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Lăng Lăng, chuyện rời đi để sau đi. Hắn đang trần bệnh cho ta. Mắt thấy Lãnh Lăng Lăng này vẫn là vẻ mặt thấy chết không sờn. Quyết tâm mang mình đi. Vũ Quân có chút không đành lòng. Kẻ ngoại đạo như nàng cũng có thể nhìn ra. Công phu của Lăng Lăng không thể đấu lại Mạc Kỳ Phong. Vừa mới vì nàng ta giữ lại một mạng, thật không muốn lại đem ném đi như vậy. Ta có thể đem cô đi. Lãnh Lăng Lăng nhìn nàng thật sâu. Vẻ mặt chính là không chịu từ bỏ. Lăng Nhi, trên người nàng vết thương nặng như vậy. Hiện tại đưa nàng đi. Khác nào đem nàng vào chỗ chết. Một bên Chiêu Dương một mực khuyên giải. Hắn không muốn nữ tử này bị bất kỳ tổn thương nào. Hắn nói đúng đó, ta bây giờ không tốt. Đi không nổi, chừng nào ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói rồi tiêu sái quay đầu rời đi, trực tiếp xem nhẹ đám nhân sĩ giang hồ đang đứng đó. Diệp Minh, ta muốn đổi Bạch Đà Lan. Mắt nhìn hồng ảnh biến mất trong bóng tối. Nàng quay lại nhìn Diệp Minh đang chuyên tâm bắt mạch. Loại bệnh này, ngươi trần không ra đâu. Chẳng lẽ ngươi biết, Diệp Minh nhíu nhíu mày kiếm. Hắn quả thật không trần ra cái gì. Chỉ thấy hai luồng khí thức chạy loạn. Thứ cùng ngươi gắn bó 5 năm, ngươi có thể không rõ sao? Khụ khụ chẳng kịp dứt lời, cơn ho lại ập đến, máu từ khóe miệng lại càng chảy ra đến càn rỡ. Không nể nang gì, như thế nào 5 năm, suốt 5 năm dòng như vậy, nữ tử này còn có thể sống. Hẳn là một kỳ tích, Mạn Đà La ta trồng sau gian nhà trúc ở Vong Tình Cư. Vân Phủ, ngươi muốn có thể đến lấy. Chỉ là hiện tại cho ta Bạch Đà Lan được không? Hai mắt nhắm lại che giấu đi đau thương. Nàng không muốn đến khi chết đi vẫn còn mơ hồ về bản thân. Cứ như vậy mà chết. Nàng thật không cam lòng. Được, hiện tại ta liền cho cô. Mạn Đà La ta cũng không cần nữa. Khóe mắt Diệp Minh lóe lên một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không hề hay biết. Mạng sống của nàng hiện đã như mảnh chỉ treo chuông. Một thân ngạo khí. Cứ mơ hồ như vậy mà chết đi, làm sao có thể cam tâm, coi như hắn làm việc tốt, thành toàn cho nàng ta, chấm, từ trong người lấy ra một bình ngọc lưu ly, hắn đổ ra một viên thuốc màu trắng ngà đưa cho nàng. Đa tạ, vươn tay nắm lấy viên thuốc, ánh mắt Vũ Quân trầm xuống, chỉ cần uống thứ này, ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, nàng sẽ nhớ lại hết thảy, trong lòng chợt sợ hãi. Có một chút muốn bỏ cuộc, mẫu thân muốn nàng quên đi, chuyện đó có phải rất đáng sợ không? Bao năm qua lão thần y luôn bên cạnh nàng, chắc chắn biết phong yêu thảo này, lại không hề nhắc đến, có phải hay không lão cũng biết chuyện gì đó. Lão quen biết mẫu thân nàng, cho nên chiếu cố nàng những năm này không phải là trùng hợp. Ngoài sân, một bóng người nhanh nhẹn vọt vào, một thân khinh công kia, tuyệt đối là cao thủ, nhà đầu, không được uống loạn, thanh âm trầm trầm mà ổn trọng, người này hẳn không còn trẻ. Đến khi mọi người chấn định lại, chỉ thấy một thân áo xám đơn bạc đứng đó, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng kích động, kia không phải là Diệp lão thần y Diệp Vô Nhai thần long thấy đầu không thấy đuôi của thần y cốc đã thoái ẩn giang hồ hơn 10 năm nay thì còn có thể. Là ai cơ chứ, cha, Diệp Minh kích động chỉ thiếu bổ nhào tới ôm lấy lão nhân kia. Lão cha vô lương tâm bỏ mặc hắn trong thần y cốc. Một mình rời đi 10 năm nay không hề trở về nay lại xuất hiện ở đây. Làm sao hắn không kích động cho được? Sao lại giấu ta? Vân Vũ Quân nhìn rõ mặt người đến. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cho dù vì bất cứ lý do gì. Sự thật là lão giấu giếm nàng lâu như vậy. Tâm vẫn là lạnh đi không ít. Lão thần y nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc. Lúc đỏ lúc trắng mà không khỏi đau lòng. Bị hành hạ đến bộ dạng này, hẳn là quái khí lại tác quái. Mà từ khi bước vào phòng, ngửi thấy hương lan vấn vít trong không khí. Lão thầm kêu xong rồi, là Bạch Đà Lan, nhà đầu này hẳn đã biết rồi. Lúc này lại bị hỏi, lão thật không biết trả lời ra sao. Cha, lúc này lão mới kịp để ý xung quanh, chợt nhìn thấy tiểu tử kia quen mắt quá, có chút giống nhi tử nhà lão. Tiểu tử thối. Ai cho ngươi xuất cốc? Lão gõ mạnh vào đầu Diệp Minh. Đây không phải nhi tử của lão thì là ai cơ chứ? Cũng đã 10 năm rồi. Lão chưa quay về thần y cốc. Không ngờ tiểu tử này đã lớn như vậy. Nhìn xem, có chút đẹp mắt, chỉ là so với lão năm xưa còn kém xa lắm. Lão vuốt râu đắc ý, Diệp Minh thật uất ức nha. Lão già vô lương tâm này một lần đi là biệt tích tận 10 năm. Hiện tại gặp lại, điều đầu tiên làm lại là gõ đầu hắn. Người còn nói, nếu không phải hôm nay gặp, con còn nghĩ rằng người bị người ta đuổi giết đến không dám về nhà rồi chứ. Cái miệng quạ nhà ngươi, không khí nhất thời tràn đầy ấm áp, khiến những người xung quanh bất giác như lu mờ đi. Lão già thối, âm thanh yếu ớt vang lên khiến Diệp lão lập tức không còn tâm tình đắc ý, nhìn lại. Chỉ thấy Vũ Quân đang cười sáng lạn, hai mắt híp lại, cong cong như trăng non, có gia đình thật tốt, lão thần y ta biết rồi, lão họ Diệp, nhà đầu, lại tái phát sao, Diệp lão ân cần đến bên nàng, chợt, hai mắt mở lớn, ánh mắt là không thể tin được, là máu sao, nhà đầu, ngươi thổ huyết sao, nhìn đến khóe miệng Vân Vũ Quân đang trào máu, Diệp lão mới phát hiện một thân hồng y của nàng là nhuốm máu. Thổ huyết, làm sao có thể, thứ kia dù đến, cùng chỉ là dây vò tâm mạch của nàng, chưa từng thổ huyết, lần này sao lại như vậy? Đến lúc rồi, Vân Vũ Quân thu hết thần sắc của lão thần y vào mắt. Mỉm cười nhàn nhạt, không được nói gở, Diệp lão kiên quyết nâng nàng lên, ánh mắt toàn là đau lòng. Rõ ràng khi tiến vào phòng, lão đã thấy mùi tanh của máu, sao lại xem nhẹ đi như vậy cơ chứ? Vũ Quân đem viên thuốc đang tỏa hương nhẹ nhẹ kia nuốt xuống. Khóe môi lại cong lên đến vui vẻ. Lão già thối, Diệp lão, ta nhờ rồi, kiếp sau nhất định tìm lão báo ân. Thanh âm nhỏ dần rồi chìm hẳn. Nàng chìm vào hôn mê. Cách chương.